Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 813, chương 816, nghênh chiến chiến vương. Không có cách nào Tinh Đa Chí cơ hồ giúp đỡ toàn bộ vốn. Mới mời tới một vị hai nguyên tố đại đế, với hắn đồng thời giấu tại chính mình tổ truyền tùy thân trong động phủ. Ý muốn để cho hắn đại đệ tử tinh cửu máy. Đưa bọn họ đồng thời mang theo tiên vương lôi, chờ cơ hội bắt cóc tiểu Điềm Điềm, tại chỗ lấy thần huyết pha chế thành thần rượu, để cho hắn vô thanh vô tức lập tức thành thần. Đủ loại khớp xương đều đã đả thông, ai biết được thời khắc mấu chốt nhất, cường đại đến có thể dây làm thịt ngũ tinh thần chiến sĩ tiểu Điềm Điềm. Lại bị một cái không đáng nhắc tới tiểu đống cặn bã dùng thông minh vặt cho đào thải ra khỏi cục. Tông chủ, Hỏa Vân Đại Đế lên tiếng, chỉ cần tông chủ chịu tiếp nhận bọn họ an bài, buổi chiều y theo tính toán chu diệt Diệp Phong tiểu nhi. Không những hai nguyên tố đại đế tiền thuê, do Hồ Vân Động toàn lực gánh vác, hơn nữa trong vòng 2 năm, Hỏa Vân Đại Đế có thể đảm bảo tông chủ thành thần. Hơn nữa còn nghĩ đại lực tài bồi chúng ta tinh tông thiên tài. Lực giúp bọn ta tinh tông ở kỷ nguyên mới quật khởi. Bảo đảm bổn tông chủ thành thần. Tinh Đa Chí cả giận nói. Hắn cho là hắn là ai a? Đại thần hay lại là đại thánh à? Coi như là trong truyền thuyết đại thánh nhân. Cũng không dám nói có thể bảo đảm ai ai ai lập tức thành thần. Ta Tinh Đa Chí không phải là một có thể mặc cho người lừa gạt đại ngu ngốc. Tông chủ. Cho ngài tiết lộ một cái tuyệt đối cơ mật, Hỏa Vân Đại Đế không những đã khống chế Đông Phương Thiên La Lệnh, còn lặng lẽ vượt qua lần thứ tư hư thần kiếp, đã thành tựu ngũ nguyên đại đế. Điều này có ý vị gì? Chính ngài suy nghĩ kỹ một chút đi. Ý vị này Đông Phương Thiên Vực sẽ phải thời tiết thay đổi. Hắn Tinh Đa Chí có thể ôm lên một cái thô to nhất chân. Ngươi đi nói cho bọn hắn biết, bổn tông chủ, nguyện ý phục tùng Hỏa Vân Đại Đế hết thảy an bài. Tinh Đa Chí này một đôi mở mắt lão, nhất thời tràn đầy cơ trí quang mang, đông đông đông, tiên gió thổi, chống trận lôi, Diệp Phong với Đậu Đậu hai người, tiếp tục chinh chiến hôm nay đợt thứ hai tái sự, ti đồ đậu, bản vương phụng Hỏa Vân Đại Đế, chấm ngoặc kép. Dầm dầm, đợt thứ hai Hoạc Phong, rốt cuộc trả lời bình thường, Đậu Đậu không đợi người này đem dài dòng trinh phạt hịch văn đọc xong. Dầm dầm hai búa tạ liền đem kỳ đập thành mở ra bùn nát. Đụng đụng phanh, tiên vương lôi thượng, Diệp Phong vẫn đang tiếp tục đem khác nhân đầu không ngừng đập thành dưa hấu nát hung tàn trò chơi. Buổi sáng tam vòng đấu, thoáng một cái đã qua. Buổi chiều, cũng chỉ có hai đợt, đông đông đông, tiên gió thổi, chống trận lôi, buổi chiều Đậu Đậu vòng thứ nhất tái sự đã đắc thắng mà về. Diệp Phong vòng thứ nhất tái sự, sắp bắt đầu, vèo một tiếng, vừa mới lên đài, Diệp Phong lập tức rút ra đại kiếm, dưới đài ăn dưa quần chúng, vẻ mặt nhất thời ngay ngắn một cái, rốt cuộc nhìn thấy người này lần thứ hai lượng kiếm. Rốt cuộc không cần nhìn lại buồn chán dùng quả đấm không ngừng đập đầu hung tàn náo nhiệt. Trời ạ, chiến vương, tiên vũ thành chiến vương điện hạ. Quần chúng giáp đứng dậy kinh hô. Lần này rốt cuộc có chút tử náo nhiệt có thể nhìn. Quần chúng ất móc ra một túi hạt dưa. Chuẩn bị xong tốt thưởng thức một chút long tranh hổ đấu nhiệt huyết kịch. Náo nhiệt. Nhiều lắm là nhất đao lưỡng đoạn một cái chớp mắt chuyện. Có cái gì náo nhiệt có thể nhìn. Ai ngờ quần chúng giáp lại không nghi ngờ gì nữa đảo. Vũ Thánh Tông tổ sư ra. Lần này tuyệt đối là khó thoát tại kiếp. Vũ Thánh Tông bọn đồ tử đồ tôn. Có thể chuẩn bị cho nhà bọn họ tổ sư ra nhặt xác. Không thấy được đi. Quần chúng ất mặt đầy. Không tin nói. Cái này Diệp Phong rất lợi hại chích, đánh nhiều chàng như vậy, còn chưa từng cái nào có loại có thể ép hắn đùa bỡn ra một kiếm. Bây giờ hắn xuất kiếm, dầu gì cũng hầu như được chặt lên mấy đao dày vò mấy cái đi. Dày vò cái rắm, người cũng không biết chiến vương hai chữ ý vị như thế nào. Quần chúng giáp đạo, thần chiến sĩ có công nhận thiên địa huyền hoàng bốn cái cấp bậc. Mỗi cấp tổng cộng có cửu tinh, một sao chính là nhất trọng sơn, nhất cấp chính là nhất trọng thiên, hoàng cấp là chiến sĩ, huyền cấp là chiến tướng, địa cấp là chiến vương, thiên cấp là chiến hoàng, tiên vũ thành chiến vương điện hạ, là cấp ngũ tinh chiến vương. Ngươi nói một cái đập hoàng cấp chiến sĩ đem cũng còn muốn đập vào thật lâu Diệp Phong. Chịu nổi ngũ tinh chiến vương toàn lực bổ một cái sao? À, nói như vậy, cuộc tranh tài này ngược lại vẫn coi là thật không có gì nhìn mặt. Quần chúng ất thu hồi túi kia, hạt dưa, nhưng lại mặt đầy ly kỳ đạo. Thế nào ta nghe nói thần trong chiến sĩ, đẳng cấp cao nhất còn giống như không phải là trong miệng ngươi chiến hoàng. Thật giống như, còn giống như có cái gì. Đúng chiến thần phong hào tới. Chiến thần a, vẫn luôn chỉ là một truyền thuyết, ai cũng không chân chính gặp qua. Quần chúng giáp sau khi ngẫm lại, ta nghe nói hội tụ chín đạo là có thể diễn sinh thần lực, có thể lực phách thần linh. Truyền thuyết có thể sẽ hơi cường điệu quá, nhưng hẳn ít nhất cũng có thể đối kháng hư thần đi. Bất quá ngươi suy nghĩ một chút, có thể hội tụ bốn đạo đều đã đạt đến công nhận thần chiến sĩ đỉnh. Này hội tụ chín đạo chỉ sợ là quá đáng phù khoa nhiều chút. Vì vậy này cái gì chiến thần phong hào a, rất có thể chỉ là những thứ kia buồn chán nhân sĩ. Ước nghĩ là được bình thư thần thoại, chưa đủ là tin, chưa đủ là tin a. Thần chiến sĩ tiêu chuẩn, một đạo là sĩ, hai đạo làm tướng, ba đạo là vua, bốn đạo là hoàng, kia đạo cùng đạo chi lúc này những ngôi sao kia, là chuyện gì? Đại đạo vô cùng, cũng không cao thấp, chỉ có sâu cạn, cái này sâu cạn, chính là một nhân đối với đại đạo lĩnh ngộ cấp bậc. Đạo chi mấy, cửu vi cực, nói cách khác, mỗi loại đại đạo ý cảnh, tổng cộng có cửu cái cấp bậc tầng thứ, mỗi vào nhất cấp, lĩnh ngộ đến đại đạo lực, chính là nhất trọng vùng núi xa cách thế nhân lấy tinh coi như phân biệt. Tỷ như nhất cấp ý cảnh chính là một sao, nhị cấp chính là nhị tinh, dưới đây loại thôi, cao nhất là cửu tinh, đem cá nhân khí tức, pháp tác, lực lượng vân vân dung nhập vào đại đạo ý cảnh. Vậy thì khai sáng thuộc về mình độc nhất vô nhị đại đạo. Cho nên cùng tinh cấp tu sĩ, thực lực cũng có chia cao thấp. Cái này thì giống như cùng là sử dụng đồng đẳng cấp thuốc nổ làm thành quả bom. Đường kính tiểu như pháo, chỉ có thể lật một cái miệng ly nghe được một thanh âm vang lên. Đường kính đại giống như mí sai, có thể nổ lật một tòa nhà lầu, đều xem cá nhân hỏa lực lớn nhỏ. Cho nên cùng là bị luyện cấp cuồng ma rót vào cửu tinh viên mãn 5 tháng ý cảnh. Uyển Nhi khai sáng ra tới đại đạo mới hơn 30 dặm trường. Mà Đắc Kỷ khai sáng ra tới đại đạo lại ước chừng dài đến hơn 1000 dặm. Đây chính là một nhân hỏa lực đại tiểu khu đừng. Đại đạo thống nhất có một cái không thể bàn cãi chân lý. Đó chính là cửu tinh trở lên ý cảnh mới có thể thành công chứa một cái khác con đường lớn. Trở từng đạo cơ càng ưu tú, đại đạo ý cảnh càng tiếp cận trung cực viên mãn, thống nhất tỷ lệ thành công liền càng cao, thống nhất sau độ dung hợp cũng càng cao, hai người hòa hợp uy lực cũng lại càng lớn. Cho nên nói, huyền cấp thần chiến sĩ, kỳ điều thứ nhất đại đạo ý cảnh, ít nhất ở cửu cấp trở lên mới nhập đại đạo ý cảnh là một cấp chính là huyền cấp một sao thần chiến sĩ. Nhị cấp là huyền cấp nhị tinh. Đồng lý, địa cấp thần chiến sĩ. Kỳ trước mặt hai con đường lớn ý cảnh ít nhất đều tại cửu cấp trở lên. Điều thứ ba đại đạo ý cảnh là một cấp chính là địa cấp một sao thần chiến sĩ. Dưới đây loại thôi, nhập vào đại đạo số lượng càng nhiều, đại đạo giữa bởi vì không hoàn toàn độ dung hợp sở trí. Gia tăng lực bài xích cũng liền càng mạnh, đạo cơ càng không ổn định, nhét vào tân đạo tỷ lệ thành công liền càng thấp, tự hủy căn cơ phong hiểm tính dã lại càng lớn, cho nên huyền cấp thần chiến sĩ cũng đã tương đối hiếm thấy. Địa cấp thần chiến sĩ càng là hiếm thế ít có, thiên cấp thần chiến sĩ trên căn bản đã được công nhận là đi đến sức chiến đấu thật sự có thể đột phá đến cực hạn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.